Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 932, đao ra khỏi vỏ. Chu Hà bước nhanh hướng tác chiến bộ qua. Bây giờ nàng phụ trách hành quân kiến tập đoàn sở tình báo. Làm hành quân kiến tập đoàn con mắt, chức năng của bọn họ cực kỳ trọng yếu. Bất kỳ tin tức trọng đại, bọn họ đều muốn dùng hết khả năng tra tra rõ ràng. Ngay lập tức đem tình báo đưa ra cho tác chiến bộ. Đây là mới sách lược an bài xuống sau khi lần thứ nhất tác chiến bộ trọng đại hội nghị. Tiến vào tác chiến bộ phòng họp, liền nhìn thấy thủ tọa Lam. Những người khác đều là vừa tới không lâu. Còn có cái khác cao tầng đi theo Chu Hà phía sau đi vào. Mặc dù xuất trình ở bên ngoài hốt mộc đám người, cũng thông qua toàn tức hình chiếu, ngồi xuống trong đó, thấy mọi người đến đông đủ. Lam dừng lại suy tư. Hỏa Phù Dung, nói một chút tình báo mới nhất. Chúng ta phát động toàn bộ hệ thống tình báo, đem không gian chung quanh trùng động tình huống đều tra tra rõ ràng. Chu Hà đứng lên đến trong phòng họp ương toàn tức hình chiếu lên. Hai tay kéo lấy tinh đồ hình chiếu, bao quát khô lâu tinh hệ cái kia ở bên trong. Tổng cộng 4 cái, toàn tức hình chiếu đem chòm song ngư kình ngư cùng xung quanh tinh đồ thả ra. Lớn vô cùng, trên sân người khác nghe được cẩn thận tỉ mỉ. Này hành hội nghị, liên quan đến mặt sau an bài vấn đề. Chòm song ngư kình ngư khô lâu tinh hệ, to lớn chủng loại lớn tinh thể đoàn cô hưu tinh hệ, sử long trường thành bạch vụ tinh hệ, mục phu tòa chỗ chống mục ô tinh hệ. Trên sân yên lặng như tờ, không có ai đánh gãy Chu Hà. Khô lâu tinh hệ không cần phải nói, liên thông ám xâm lâm vực an thị siêu thiên hà. Cô hưu tinh hệ trùng động liên thông bạch tinh văn minh. To lớn loại tinh thể đoàn trời hưu thành, là 108 thành một trong đỉnh cấp văn minh. Trời hưu thành chiếm cứ to lớn loại tinh thể đoàn một nửa tinh vực. Có 8 chi quân đoàn, thế lực không thể khinh thường. Chu Hà giới thiệu phi thường cẩn thận rõ ràng. Nàng so với bất luận người nào đều sợ tình báo gặp sự cố. Tình báo gặp sự cố, đối với chiến tranh mà nói là chí mạng. Sử Long trường thành bạch vụ tinh hệ, liên thông minh thể văn minh khống chế minh thể vực. Quãng thời gian trước, minh thể văn minh minh đồ từng mang theo chiến bộ xuyên qua bạch vụ trùng động. Ý đồ không biết, nhưng hắn ở Sử Long trường thành vũ trụ mất tích, hướng đi không rõ. Tin cậy tin tức là minh đồ mang theo chiến bộ trốn tránh. Bởi vì minh đồ trốn tránh, bạch vụ chỗ trống xuất hiện phòng thủ không cửa sổ. Hiện tại nó bị Sử Long văn minh khống chế. Cuối cùng là mục phu tòa chỗ trống mục ô tinh hệ. Nó thuộc về 108 thành mục phu thành. Mục phu tòa chỗ trống nội tinh hệ ít ỏi, sinh mệnh ít ỏi. Toàn bộ mục phu tòa chỗ trống cùng xung quanh tinh hệ đều bị mục phu văn minh khống chế. Mặc dù là đỉnh cấp văn minh, nhưng thực lực của hắn yếu kém. Mục ô trùng động cũng là đi về ám xâm lâm vực. Trước tiên đối phó Sử Long văn minh cùng mục phu văn minh. Lam ánh mắt tránh ra một đạo tinh quang. Lam nhường Chu Hà ngồi xuống trước. Ánh mắt ở đây lên người khác trên người đảo qua. Mọi người không khỏi lẫm liệt. Thẳng tắp sống lưng. Hiện tại là thời loạn lạc. Chúng ta phải sống sót. Nương tựa phòng thủ sẽ phi thường bị động. Vì lẽ đó tất phải sửa lại sách lược. Lam biểu hiện bình tĩnh đứng lên đến. Hắn cùng Triệu Mẫn cùng Trần Mặc liên lạc qua. Trần Mặc đồng ý ý nghĩ của bọn họ. Trùng động xuất hiện, nhường văn minh trong lúc đó khoảng cách rút ngắn trăm ức năm ánh sáng. Này đại đại tăng nhanh chiến tranh tính chất phức tạp. Trùng động đã là binh ra vùng giao tranh. Khống chế trùng động mới có thể nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Nói tới chỗ này, Lam giống như vòng bạc ánh mắt bắn ra kịch liệt nhiệt độ. Trong thanh âm chen lẫn tia tia điên cuồng, ngược lại nở nụ cười. Một lần nữa trở nên nhẹ như mây gió. Đối thủ của chúng ta là thần cấp văn minh. Hơn nữa không ngừng một cái. Nhưng chúng ta không thể chờ thần cấp văn minh tìm đến cửa. Bằng không chúng ta sẽ gặp ương. Ở tại bọn hắn tìm đến cửa trước, chúng ta cần thực lực càng mạnh mẽ hơn, nhiều tư nguyên hơn cùng tinh vực. Chúng ta cũng có tiểu vũ trụ. Tại sao chúng ta liền không thể là thần cấp văn minh đây? câu nói sau cùng vừa ra, trên sân bầu không khí trở nên cực kỳ cuồng nhiệt, chiến ý dấy lên, cho đến điên cuồng tàn phá. Lam nhếch lên khóe miệng sắc bén như đao, hẹp dài trong con ngươi ánh lửa lấp lóe. Chúng ta cây đao này nên ra khỏi vỏ. An Thị Siêu Thiên Hà hành trình tiến triển cực kỳ nhanh. Nhưng mà Lam quyết định lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Nhường Kiêu Lễ tê cả da đầu. Nhưng hắn chỉ cần chấp hành. Cuồn cuộn không ngừng vũ khí cùng kỹ thuật cung cấp. Kiêu Lễ trở nên tự tin vô cùng. Ở Lam áp lực nhỏ. Kiêu Lễ thể hiện ra trước nay chưa từng có năng lực chỉ huy. Hắn bản thân liền là một tên cường hãn tướng tinh. Bởi vì không có tiến vào An Thị Văn Minh quân đoàn hệ thống. Vì lẽ đó hắn lựa chọn thành lập chính mình chiến giáp đoàn. Dựa vào xuất sắc tài năng, hắn ở An Thị Siêu Thiên Hà cũng là nổi tiếng xa gần. Chỉ dựa vào chiến giáp đoàn thực lực, ở phát hiện cầu vòng thời điểm, nâng đoàn tiến vào, cũng lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đánh hạ tam đại cao cấp văn minh. Liền đầy đủ nói rõ hắn năng lực. Bây giờ quy về hành quân kiến tập đoàn, tiếp thu Lam hệ thống chiến thuật giáo dục. Còn khai phá siêu năng lực, hắn đối với thực lực của chính mình càng thêm tự tin. Đối mặt Kiêu Lễ thế tiến công giống như mưa to gió lớn. An Thị Văn Minh cùng xung quanh phụ thuộc Văn Minh đều mộng bức. Một ít chiến giáp đoàn cùng cao cấp Văn Minh dồn dập đầu hàng. Để phòng ngừa bị diệt tuyệt, những kia đã từng từ chối Kiêu Lễ Văn Minh, càng lên nện chân bữa ngực, cực kỳ hối hận, nhưng mà... cũng không thể đổi lấy Kiêu Lễ mềm tay. Đạt được đại thắng Kiêu Lễ, hành trình bước tiến càng nhanh hơn. Hợp nhất An Thị Siêu Thiên Hà có danh tiếng chiến giáp đoàn cùng cao cấp văn minh quân đoàn tinh. Binh cường tướng, gia nhập cú đêm chiến bộ. Hết thảy sinh mệnh đều rõ ràng. Hoàn toàn sử dụng tới Kiêu Lễ. Ở An Thị Siêu Thiên Hà không có sự sống có thể ngăn cản. Cuộc chiến tranh này hồi hộp đã không lớn. Trải qua này chiến dịch, cú đêm chiến bộ thủ hạ tinh binh tướng tài đông đảo. Tuy rằng không có rèn luyện, nhưng Kiêu Lễ tin tưởng, các loại mới hợp nhất nhân viên cùng bộ hạ cũ rèn luyện sau. Cú đêm chiến bộ sức chiến đấu, đem càng lên một tầng. Phía trước có chiến đấu, trong vũ trụ hào quang rực rỡ, không có âm thanh, từng cái quả cầu ánh sáng như lửa địa ngục. Đem toàn bộ vũ trụ bao phủ. Hài cốt cùng mảnh vỡ ở trong vũ trụ tàn phá. Một phương là hải tặc vũ trụ. Còn bên kia chính là bị không gian quấy dày kéo đi ra đội tàu. Hai phe chiến đấu chính đang gay cấn tột độ giai đoạn. Rất hiển nhiên, Trần Mặc bọn họ là nhóm thứ hai bị không gian quấy dày thiết bị kéo ra nhảy qua không gian đội tàu. Nhóm đầu tiên bị kéo đi ra đội tàu đã cùng hải tặc vũ trụ đánh tới đến rồi. Trần Mặc đám người rất mộng. Hai phe chiến đấu chính đang gay cấn tột độ giai đoạn. Phi thuyền hài cốt, chiến giáp thân thể tàn phế, đều ở kể ra cuộc chiến đấu này khốc liệt. Không chỉ là Trần Mặc mộng bức, chiến đấu song phương cũng rất mộng bức. Không nghĩ tới bọn họ chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm. Sẽ đột nhiên xuất hiện một nhánh đội tàu. Nhưng nhìn thấy không phải chiến hạm, liền yên tâm không ít. Không sợ là viện binh của đối phương. Hiện tại không tốt tham dự song phương chiến đấu. Dưới tình huống này, bọn họ tham dự chiến đấu cũng không sáng suốt. Cùng nhóm đầu tiên sinh mệnh liên thủ giải quyết hải tặc vũ trụ. Không thể, bọn họ không quen biết nhóm đầu tiên đến đội tàu. Đương nhiên sẽ không làm kẻ ba phải đi trợ giúp đối phương. Rời khỏi nơi này trước, Trần Mặc hạ lệnh, không dự định vây xem. Đội tàu động cơ lần thứ hai khởi động, chuẩn bị rời đi. Bây giờ trong vũ trụ chiến đấu đã xuất hiện một tia nghiêng. Xem tình huống, hải tặc vũ trụ bắt đầu chiếm thượng phong. Trần Mặc cũng không muốn bọn họ kết thúc chiến đấu sau. Đến tìm bọn họ để gây sự. Bằng hữu, ta là Tiêu Nhĩ Nam La. Xin giúp chúng ta một chút. Thâm tạ, ở phi thuyền chuẩn bị khởi động lúc rời đi. Công cộng tần số truyền tin xuất hiện một cái tín hiệu cầu cứu. Tiêu Nhĩ Nam La. Trần Mặc cùng trên phi thuyền người đều là sững sờ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.